Chư Thiên Vạn Giới Thành, chương 23, sau đấu giá hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi đấu giá hội kết thúc mọi người liền giải tán đi ra ngoài, còn Cao Tuấn thì sau khi đấu giá hội xong trước cũng liền cùng chúng nữ trở lại chủ cung điện bên trong. Cao Tuấn đang ngồi trên ghế, quanh thân quan chính là chúng nữ, các nàng đang bàn tán cái gì đó chuyện. Trong đó cũng có Hồ Nhất Phỉ. Hồ Nhất Phỉ sau khi đấu giá hoàn thành cũng đi theo về chủ cung điện, còn Nhã Phi thì về nhiệm vụ đường làm tiếp công tác đi. Thành chủ, Cao Tuấn, Chư Thiên Vạn Giới Thành, cấp 2, năng lực, cao nhất có thể câu thông 3 giai thế giới, thực lực, tam thiên giai hậu kỳ, tuổi thọ, tam thiên giai, điểm giá trị, 117 vạn điểm. Cao Tuấn đang ngồi xem mình thu nhập sau khi đấu giá hội và suy tính một chuyện thì bỗng nhiên, Bôn Ma liền chạy tới ôm tay hắn nói. Cao Tuấn cun, chúng ta dự định đi một cái thế giới đi dạo, sẵn tiện dẫn chư vị mới tỉ muội đi một hồi giải trí ngài có thể cho chúng ta mở thông đạo sao? Cao Tuấn đang suy tính thì bị Bôn Ma làm cho giật mình, sau đó hồi thần lại liền nhã rảnh một câu. Các ngươi tưởng đám cưới hay sao, còn cái gì vừa gia nhập liền đi chơi nghe Cao Tuấn nhã rảnh, chúng nữ liền thè cái lưỡi thơm đứng đó dùng ánh mắt mong chờ nhìn hắn đi. Cao Tuấn tuy nhã rảnh một hồi nhưng vẫn là đồng ý, dù sao là mình nàng dâu, cưng chiều một chút cũng không sao được rồi, các ngươi dự định đi vị diện nào, để ta xem một chút. Các ngươi tu vi tuy đã rất cao nhưng một số trung cấp vị diện vẫn là vô cùng nguy hiểm, nói cho ta xem như thế nào. Hoàng Dung, Bôn Ma, Robin, chờ nữ trong lòng ấm áp bất quá. Không được nha, chúng ta đi một chút lại về. Cao Tuấn côn, không cần lo đúng nha Cao Tuấn ca ca, chúng ta chắc chắn cái kia vị diện là không có nguy hiểm gì đối với chúng ta nên Cao Tuấn ca ca không cần lo lắng Hoàng Dung cũng lên tiếng nói. Cao Tuấn không nghe các nàng lời, liên tục hỏi rất nhiều lần, nhưng các nàng vẫn không chịu nói, Cao Tuấn liền thở dài chịu các nàng đi. Được các ngươi muốn làm sao thì làm, nhớ cẩn thận. Với, nếu ai dám làm tổn thương các ngươi, Cao Tuấn trong mắt toát ra vẻ sát khí đạo. Ta sẽ cho phương kia vị diện cho xóa bỏ, ở phương kia nhân tiếng vào Chư Thiên Vạn Giới Thành ta cũng sẽ xóa bỏ hắn trên thế gian này, Cao Tuấn bình thản nói nhưng lời nói ra liền vô cùng kinh khủng. Tuy nói Cao Tuấn là không thể thật sự trực tiếp phá hủy toàn bộ thế giới hay là căn nguyên thế giới loại đặc thù thần ma thế giới. Ý chính là trực tiếng xóa bỏ khỏi Chư Thiên Vạn Giới chứ không phải là hủy diệt xong lại về hỗn độn đàn sinh lại là không phải, mà là trực tiếp xóa bỏ. Tuy hắn là không làm được điều như thế, nếu làm được Cao Tuấn liền đi tiêu giao khoái hoạt, còn kinh doanh cái gì Chư Thiên Vạn Giới Thành làm gì, bất quá nguyên cái vị diện không được nhưng phá hủy cái viên tinh cầu kia thì thật không khó, ít nhất cái kia đang treo trên nóc nhà hắn đồ vật là làm được. Nghe Cao Tuấn lời nói, chư nữ trong lại càng ấm hơn, hướng Cao Tuấn nhẹ nói. Vâng, Cao Tuấn côn, Cao Tuấn ca ca. Dạ, vâng thành chủ đại nhân. Đúng, Cao Tuấn chợt nghĩ đến điều gì hướng ra đảo. Ra ta cũng định một thời gian đi ngươi thế giới giải quyết nhanh bọn kia ác đàn, dự định dẫn ngươi theo, bất quá nếu như ngươi cùng Bôn Ma các nàng thì. Chưa đợi Cao Tuấn nói xong ra liền nhanh ngẩng đầu, hướng Cao Tuấn nhanh nói. Thành chủ đại nhân không? Không cần, ta cùng ngài đi ta thế giới không sao, cùng lắm lần sau ta lại cùng các nàng đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cao Tuấn vừa nghe lời nói chậm lại sau đó môi toát ra một tia nụ cười, trong lòng đạo. Ha ha, bản soái ca còn không thể không tin, cùng bản soái ca đi cùng mà có thể cưỡng lại được, soái chính là muốn làm gì thì làm ha. Ha, ha, còn Bôn Ma, Hoàng Dung chờ nữ nhìn ra ánh mắt thì liền u oán lên, trong mắt như muốn nói. Kẻ phản bội, ba chữ như thế, ra cũng không nhìn ánh mắt u oán của chúng nữ, mắt vẫn nhìn hướng Cao Tuấn thần sắc kia si mê không che giấu một tia nào. Cao Tuấn nhìn chúng nữ thần sắc mở miệng đạo. Các ngươi cũng đừng có cái gì u oán, về sau ta cũng sẽ dẫn các ngươi cùng theo, không cần như thế u oán làm gì. Chúng nghe liền bình thường trở lại, mặt vui cười cùng nhau bàn chuyện tiếp đi. Cao Tuấn thấy liền lắc đầu cười cũng không quản, đi suy nghĩ tiếp chuyện đi. Thật ra Cao Tuấn dự định khai phóng một phương thế giới nào đó cho những cái kia thế giới nhân đi farm một chút điểm giá trị, dù sao cũng không thật sự chờ bọn hắn chỉ làm nhiệm vụ kiếm điểm giá trị đi, kiểu đó thế nhưng là rất mất thời gian, cộng thêm thế giới cao cấp người đến, bọn họ vì không kịp nhân sẻ rất dễ tụt lại đằng sau. Nên Cao Tuấn dự định khai phóng công khai một phương thế giới nhiều yêu ma quái vật cho bọn họ đi thu thập một ít công đức đổi với điểm giá trị đi. Nghĩ một chút liền quyết định làm, Cao Tuấn hướng hệ thống nói. Hệ thống lựa chọn cho ta một vị diện nhiều yêu quái, nhiều người có nghiệp lực, tốt nhất là zombie hay yêu ma, mà thế là tốt nhất, hiện tại liền liên kết không gian với Chư Thiên Vạn Giới Thành, sau đó liền mở công khai hóa thông đạo cho ta, yêu cầu đi vào thế giới thông đạo chỉ cần mỗi người 100 điểm giá trị là có thể. Cao Tuấn vừa nói xong, thanh âm hệ thống liền vang lên. Đinh, xác nhận yêu cầu đang lực chọn một thế giới. Đinh, lựa chọn thành công thế giới tên là Cương Thi Tiên Sinh, nửa bước tam thiên giai. Đinh, tiếng hành thông báo chư thiên sinh linh. Làm xong hết điều này, Cao Tuấn hài lòng gật đầu nhìn hướng chúng nữ. Bọn hắn thế nào tùy bọn hắn, chúng ta đi làm chuyện trọng đại a ha. Ha, ha, nói Cao Tuấn liền trực tiếp ôm chúng nữ bay vào không gian riêng đi. A, bại hoại ca ca, làm cái gì a, không được cười a, còn các vị muội muội đang nhìn đâu. A, thành chủ đại nhân không được ta. Chấm, a điểm nhẹ, ta còn con nít a. Sau đó ở không gian riêng chỉ còn tiếng làm người ta thú huyết sôi trào tiếng kêu. Chư thiên vạn giới thành, ngoài đấu giá hội, mọi người đang bàn luận sau khi đấu giá qua đi. Trong đó có Trương Tam Phong và Doanh Chính đang vừa đi vừa nói chuyện với nhau. Trương chân nhân, ta thấy ngài tri thức về việc võ công và nhân sinh rất đa dạng, chúng ta có thể bàn tiếp về việc võ đang và Đại Tần hợp tác và sát nhập sao? Doanh Chính hướng Trương Tam Phong đạo, vâng Thủy Hoàng bệ hạ, ta có thể công khai hóa các võ công của võ đang và cố gắng làm công việc của mình hết sức, có thể ngài không cần lo lắng giang hồ vấn đề chuyện. Thì ra Thủy Hoàng đế đến chư thiên vạn giới thành về sau liền trùng hợp gặp được Trương Tam Phong, hai bên nói chuyện một hồi liền hợp nhau, hai bên từng nói về rất nhiều chuyện về chính trị, nhân sinh. Doanh Chính thấy Trương Tam Phong rất có tài trong nhiều lĩnh vực, cộng thêm Doanh Chính cũng muốn Đại Tần đi vào toàn đân võ đạo thời kỳ, nên đã đưa ra ý tưởng hợp tác với võ đang, cùng lúc cũng phong Trương Tam Phong làm quốc sư điều kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doanh Chính bản thân là không sợ Trương Tam Phong thế nào, với Trương Tam Phong tính cách Doanh Chính khá rõ và điều tra qua, nên chỉ cần Trương Tam Phong đồng ý và hắn không làm điều gì có lỗi với Trương Tam Phong, chuyện Trương Tam Phong phản bội tỷ lệ là cực thấp, nên Doanh Chính và Trương Tam Phong rất thoải mái nói chuyện với nhau. Hai người hướng phòng ăn của Hoàng Dung chuẩn bị bàn tiếp việc hợp tác đi. Ở nơi xa, các phái thiếu lâm từ các thế giới khác nhau cũng đang bàn chuyện gây dựng một cái Phật môn tại chư thiên vạn giới thành định cư đi, bất quá vừa nhìn, hình như là không tốt như Doanh Chính, như vậy, quảng trường nơi nào đó, một đám hòa thượng đang đứng thành hình tròn bàn tán cái gì? A-di-đà Phật, ta thấy chúng ta thiếu lâm là gần với Đạt Ma Tổ Sư nhất, nên ta nghĩ hiện tại Phật môn ở chư thiên vạn giới thành vẫn là chúng ta tạm tiếp quản, đợi đến khi Phật Tổ đi vào chư thiên vạn giới thành bên chúng ta sẽ nhường lại vị trí này lại cho Phật Tổ, chư vị thấy thế nào? Huyền Từ, Thiên Long, chấp tay niệm Phật hiệu mở miệng đạo. A-di-đà Phật, Huyền Từ phương trượng nói như vậy là không đúng, Phật môn ai đứng đầu vẫn là xem ai Phật Pháp cao thâm mà đảm nhiệm cao vị, sao có thể phân chia gần xa như thế đâu. Hối Thông, Lộc Đỉnh Ký, chập tay kêu một tiếng Phật hiệu đáp trả, không sai, bất quá thực lực kết hợp với Phật Pháp tinh thông ta thấy vẫn sẽ dễ hơn phục chúng. Phương Chấn Đại Sư, Tiếu Ngạo, đứng đó cũng mở miệng nói, cả đám phương trượng thiếu lâm bắt đầu mở miệng độn đi lên, không ai thua ai. Đến từ đại đường thế giới, từ hàng tịnh trai tịnh niệm thiền viện nhân cũng mở miệng lao vào tranh cãi vòng. Đang lúc mọi người đang tìm kiếm đồng minh hay đang chuẩn bị về lại mình thế giới thì trong đầu chợt vang lên thanh âm. Cách chương,